Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 245, Bạch Cơ. Nhờ vào ngươi, các cô nương, đây là Vân Phi Dương nghi hoặc nhìn về phía trước mặt một đống khí thế hung hung nữ tử. Sau đó đưa mắt nhìn phía trước nhất mặc cô gái mặc áo trắng. Nữ tử này thế mà không có đeo khăn che mặt. Cùng những người khác không giống nhau. Bạch Cơ nhìn trước mắt không lớn nam tử, vuốt vuốt có chút nở đầu, rủ xuống trong ánh mắt là chợt lóe lên hung ác nham hiểm. Chậm chậm đè xuống đáy lòng lửa giận cùng táo bạo, nhu nhu nhìn về phía nam tử. Công tử kèn thổi đến thật là khó lường. Vừa nói, một bên tới gần Vân Phi Dương gần nhất đệm, như vậy mềm mại tư thái. Phối hợp thêm khóe mắt ửng đỏ phảng phất đã mới vừa khóc hai mắt. Tuyệt đối là miểu sát hết thảy nam nhân lợi khí. Này còn làm sao có thể cứng rắn lên tâm địa có thể cứng tuyệt đối không phải nam nhân bình thường. Phải không? Ngươi nếu thích, ta liền lại vì ngươi thổi một khúc được chứ? Ai nha, nhớ ngày đó sư thúc sư bá còn tán thưởng qua hắn đâu. Chỉ là hắn thổi không có gì linh tính. Lại thêm có phù tu một đạo châu ngọc phía trước, tự nhiên là từ bỏ âm tu một đạo. Bạch Cơ cười khó coi một nháy mắt. Cái khác cô nương, Bạch Cơ, nhờ vào ngươi, không được, sao có thể làm phiền công tử lại thổi một khúc đâu. Chúng ta đã biết công tử kỹ nghệ, tự nhiên là không cần làm phiền. Bạch Cơ nói liền hướng phía Vân Phi Dương tới gần. Thậm chí còn ẩn ẩn chặn hắn muốn nâng lên tay, ngăn cản hắn lại đến một khúc khả năng. Vân Phi Dương bởi vì đắm chìm trong vừa mới thổi cảm giác 10 phần bổng một khúc, không có chú ý tới Bạch Cơ cùng hắn ở giữa khoảng cách có chút mập mờ. Bỗng nhiên Ngụy Long tại trong đầu hắn Ngụy Long lớn tiếng nói. Nàng chính là Tĩnh Phi. Vân Phi Dương trong nháy mắt thanh tỉnh, vẻ mặt lại chưa biến. Giả bộ như còn đắm chìm trong muốn biểu hiện ra một khúc cảm xúc bên trong dáng vẻ. Không để lại dấu vết nhìn về phía Tĩnh Phi, thăm dò tình huống của nàng. Đừng nói như vậy, có thể vì cô nương như vậy tuyệt sắc dâng lên một khúc. Là tiểu sinh vinh hạnh, Bạch Cơ lúc này chỗ nào còn có thể phân biệt ra được bên người người này có phải hay không có biến. Một lòng đều đang ngăn trở Vân Phi Dương tiếp tục một khúc ý nghĩ. Vừa rồi kia một khúc quả thực làm nàng hồn đoạn. Dư quang nhìn về phía bị Vân Phi Dương cầm ở trong tay kèn. Đáy mắt hiện lên một tia tham lam. Cái kia kèn phía trên quả nhiên có linh lực. Đây thật là cái bảo bối tốt. Nói cái gì cũng muốn cầm tới tay. Không nghĩ tới đến Lâm Tiên Lâu còn có cái này khiến phúc lợi chờ nàng. Quả nhiên thượng thiên là đứng tại nàng bên này, ngước mắt nhìn Vân Phi Dương non nớt khuôn mặt, trong lòng nhất định phải được, loại này vừa nhìn liền không có mở qua ăn mặn non hoa hoa. Còn không phải dễ như trở bàn tay, đến lúc đó làm hắn đem linh hồn đều dâng hiến cho nàng. Huống chi một cái kèn, vừa vặn nàng quyển trục bên trong thả ra cái kia quỷ hồn cũng không trở về nữa hy vọng. Chờ hắn đem người thanh niên này chộp trong tay, liền đem cái kia quỷ hồn phóng sinh, đem người thanh niên này tế luyện thành mới quỷ. Trong lòng như vậy nghĩ, liền bắt đầu thi triển tất cả vốn liếng câu dẫn Vân Phi Dương. Vân Phi Dương tự nhiên phát hiện nữ nhân này ánh mắt cùng biến hóa. Cảm thấy hơi mỉm cười, tự cho là thông minh. Bất quá vừa rồi hắn cũng là không nghĩ tới thế mà lại dẫn động thiên yêu chi âm. Nhưng hắn rõ ràng đã rất khắc chế. Không nghĩ tới một chút như vậy năng lượng liền sẽ tạo thành như vậy hỗn loạn. Vân Phi Dương đã thành công suy đoán ra trước mắt rốt cuộc là cái gì tình huống. Kỳ thật liền xem như hắn lại diễn tấu một khúc, cũng sẽ không theo vừa rồi đồng dạng. Bất quá thiên yêu chi âm trình độ nào đó thật đúng là dùng tốt. Vân Phi Dương giả bộ như bị Bạch Cơ hấp dẫn dáng vẻ. Đi theo nàng lên lầu. Sau đó liền nghe được phía sau một đám cô nương xì xào bàn tán các nàng coi là Vân Phi Dương không. Nghe được, Tiểu Hồng, Bạch Cơ thế mà coi trọng vị công tử kia. Tiểu Lục, kia công tử mặt như đào lý, tuấn tú lại có khí chất, như thế nào coi thường. Tiểu Hồng, thế nhưng là Bạch Cơ vẫn luôn mắt cao hơn đầu a. Tiểu Hoàng, cát, Bạch Cơ đó chính là Trang. Nói cái gì chính là không tiếp khách, còn nói nàng tới đây không phải làm vậy chờ chuyện hoang đường. Này còn không nhìn thấy cái tốt liền chủ động xuất kích. Tinh Bột, Tiểu Hoàng, nói cẩn thận, Bạch Cơ năng lực vạn nhất biết ngươi đang nói nàng làm sao bây giờ. Tiểu Hoàng, ếch, Tiểu Thanh, thế nhưng là công tử này có thể thổi lợi hại như vậy nhạc khúc, nhất định không phải người bình thường. Tiểu Lam, tốt khí, rất muốn cướp người. Mấy vị khác thiếu niên, không biết vị công tử này có thích hay không đáng yêu Lam hài tử. Nghe được hết thảy Vân Phi Dương, cái loại này không thơm cá khô càng nhiều. Vân Phi Dương đi theo Bạch Cơ vào phòng, liếc mắt liền thấy được một bên đặt vào một tấm vải cuốn. Cuộn vải bố nhan sắc bụi bẩn mười phần không đáng chú ý. Nhưng là hắn một chút liền biết, đó chính là câu hồn thần khí, chính là không nghĩ tới. Này Bạch Cơ, Tĩnh Phi vậy mà liền đem đồ vật tùy tiện để ở chỗ này. Này kêu cái gì, đại ẩn ẩn tại thành thị. Bạch cô nương, không biết này Lâm Tiên Lâu rốt cuộc ra sao nơi. Vân Phi Dương giả bộ như có chút ngượng ngùng lại đơn thuần không dành thế sự thiếu niên lang. Vân Phi Dương hiện tại bề ngoài xen vào thanh niên cùng thiếu niên trong lúc đó, nói cái nào đều sẽ không cảm thấy không hài hòa. Bạch Cơ không nghĩ tới Vân Phi Dương thế mà cũng không biết Lâm Tiên Lâu. Vẻ mặt kinh ngạc, tiếp tục liền biến làm một loại mang theo ánh mắt hưng phấn. Loại ánh mắt này Vân Phi Dương rất quen thuộc, đây là thấy được ánh mắt của con mồi. Công tử thế mà không biết Lâm Tiên Lâu là địa phương nào. Trách không được công tử sẽ ban ngày tới nơi này đâu. Bạch Cơ yếu đuối không xương nhẹ nhàng đi hướng Vân Phi Dương. Kỳ thật dựa theo Bạch Cơ bề ngoài, tại này nhân gian có thể nói là nói nhất đẳng, đáng tiếc đây đều là dùng thuốc bồi dưỡng ra đến, là có thời gian hạn định tính. Chỉ là Vân Phi Dương cái gì mỹ nhân chưa thấy qua, làm sao có thể thật bị một cái nhân tạo mỹ nhân mê hoặc. Huống chi này nhân tạo mỹ nhân còn chưa kịp Vi Vân Cô Nguyệt một nửa. Vi Vân Cô Nguyệt, đừng tùy tiện đem ta cùng lộn xộn cái gì người so. Vân Phi Dương không có cùng Bạch Cơ chu toàn tâm tư, nhưng là từ đối với Lâm Tiên Lâu hiếu kỳ, hắn dự định chờ một chút, chẳng lẽ này Lâm Tiên Lâu tới ban ngày không được sao? Vân Phi Dương tiếp tục trang ngây thơ, Bạch Cơ nhếch miệng lên một mạt ý cười, một cái tố thủ đặt ở Vân Phi Dương trước ngực. Vân Phi Dương có chút lui lại nửa bước, tránh đi, cô nương tự trọng, ha ha, người tại Lâm Tiên Lâu nói với ta tự trọng. Bạch Cơ cười lên cũng như chuông đồng giặc êm tai. Công tử, Lâm Tiên Lâu thế nhưng là hưởng lạc địa phương, có thể để ngươi cảm nhận được thiên đường, cảm nhận được liền tiên nhân đều thích chuyện, nơi này hết thảy đều là rất tới gần tiên nhân, là chúng ta phàm nhân cùng tiên nhân điểm giống nhau a. Vân Phi Dương một nháy mắt liền hiểu đây là địa phương nào, trong đầu hiện lên một cái xa xưa ký ức. Lâm Tiên Lâu kỳ thật chính là toàn bộ nhân gian lớn nhất mắt xích hoa lâu. Ta đi, Vân Phi Dương đưa tay một cái phù đem Bạch Cơ định ngay tại chỗ. Một mặt đen run lên quần áo, đối đầu chấn kinh trong mắt đều phải rơi ra ngoài Bạch Cơ. Hắn chỉ là tập trung vào Bạch Cơ, nhưng là giờ phút này Bạch Cơ cái khác giác quan tất cả đều tồn tại. Tĩnh Phi nương nương, ta vạn vạn không nghĩ tới ngươi rời đi hoàng cung sau thế mà đến Lâm Tiên Lâu làm công. Ta nguyên bản còn tưởng rằng cái này Lâm Tiên Lâu là cái gì thanh tịnh yêu nhã địa phương đâu. Không nghĩ tới, che mặt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.